Thuyết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 43 tu tề còn có mặc văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhi Lâm Beta Windy Lắp đưa tay lạnh giá ra sờ gương mặt mặc văn một cái. Vu Lam vô hình luôn có cảm giác có chút thương tiếc quen thuộc cực kỳ lâu lúc trước cô đã từng mê luyến vuốt ve gương mặt này. Tại sao, luôn là không tiếp cận em, ý thức nơi sâu nhất bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm của mình, mang theo một loại cảm giác làm người ta hít thở không thông. Gương mặt Vu Lam nhíu lại, cảm giác rõ ràng tim còn đập bình thường nhưng giống như bị chặn lại rất khó chịu. Cô thật giống như loáng thoáng nhớ lại, nàng tại một ngõ hẻm sâu, thấy bóng người đỏ tươi. Lam Lam, chú ý tới Vu Lam che lồng ngực của mình nhíu mũi, dáng vẻ như muốn khóc, Mặc Văn vội vàng dừng bước lại nâng gương mặt của cô lên, quanh thân tất cả sát khí tiêu tan không còn nữa. Hắn có chút bối rối dùng ngón cái chà sát qua gò má của Vu Lam, lo lắng hỏi. Em khó chịu chỗ nào sao? Vu Lam không cách nào lên tiếng, không cách nào hình dung cảm thụ của mình, cô chẳng qua là nắm thật chặt níu lấy cổ áo Mặc Văn, đem đầu chôn ở cổ của hắn run lợi hại. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao quanh cô lại, làm cho cô không nhịn được mở mắt nhìn chăm chú Mặc Văn, không nhịn được nhuộm ướt hốc mắt. Khó chịu, thực sự rất khó chịu. Lửa đốt nóng xương sống truyền tới bên trong thân thể, đốt thành một đoàn, nhưng là da của cô không cách nào phát ra nhiệt lượng, cái này làm cho tất cả nhiệt độ đều tụ tập ở trong cơ thể thiêu tất cả ý thức của cô. Mặc Văn một bên ôm chặt cô, một bên luống cuống tay chân thuận theo sau lưng của cô trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hận không thể hung hăng đá chết sự vô năng chính mình, mí mắt của hắn hơi hơi rung động, cánh tay ôm chặt lấy Vu Lam đang run, một chút hôn bên tai của cô cố gắng dùng loại phương thức này truyền đạt sự lo lắng của hắn. Đôi môi ấm áp làm cho Vu Lam khôi phục một chút ý thức, cô nặng nề thở dốc mấy tiếng, rất nhanh không còn run rẩy. Co lại thành một đoàn tiếp tục giấu ở trong ngực của Mặc Văn, cô gục mí mắt uể oải hoàn toàn không có tinh thần gì. Đau lòng vuốt ve da thịt xám trắng của Vu Lam, Mặc Văn hoàn toàn không biết Vu Lam bị như thế nào. Việc không giúp được Vu Lam làm cho hắn cảm giác trong lòng có một trận bất lực, hắn chỉ có thể tiếp tục hôn Vu Lam, tiếp tục vỗ vỗ sau lưng của cô. Anh ở chỗ này đây Lam Lam. Thấy Vu Lam còn là một bộ tinh thần không tốt, Mặc Văn lúc này ngay cả thói quen bình thường hay duy trì nụ cười đều không duy trì được. Thần sắc hắn âm trầm tiếp tục chạy nhanh xuống lầu dưới. Hắn muốn đem cái kẻ đáng chết Bích Ca băm nát thịt hắn, sau đó mang theo Lam Lam rời đi cái địa phương quỷ quái này về nhà. Lam Lam, chúng ta sẽ nhanh rời nơi này. Chúng ta về nhà, chúng ta lập tức liền về nhà cho nên. Em ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện có được hay không? Túy Vô Giả cùng Tu Tề hai người đứng ở hành lang đen nhánh, lẳng lặng cùng chờ đợi. Rất nhanh hai người bọn họ như phát giác đạo lực kia nguy hiểm nhưng lại khí tức quen thuộc lập tức đối mặt cười một tiếng. Lão đại ấy, thời gian qua đi nửa năm ngài có nhớ ta hay không à, ôm Vu Lam chạy bốn tầng, mở cửa ra Túy Vô Giả liền nhào tới, Mặc Văn không nhịn được tránh ra, sau đó đạp sau lưng hắn một cước. Túy Vô Giả bị đạp cái ngửa người lên trời, hắn tan nát cõi lòng ôm lấy lồng ngực của mình ở nơi đó không ngừng rơi nước mắt ho khan. Lão đại ngươi quá tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhọc nhằn khổ sở tìm ngài hơn nửa năm ngài không đãi ta liền coi như xong còn đạp ta. Cuộc sống này không có cách nào qua Mặc Văn cùng Tu Tề nhất thời không muốn nhìn Túy Vô Giả, hai người đồng thời nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu dưới. Đáng thương cho Túy Vô Giả, vừa thấy không có người để ý liền vội vàng bò dậy đuổi theo, sau đó ôm bả vai của Tu Tề hướng về phía Mặc Văn định hót cười một tiếng. Nhưng mà Tu Tề bây giờ mắt đều là Mặc Văn, hắn rất cung kính hơi cúi đầu, gương mặt luôn luôn âm trầm dường như hơi hơi tươi cười chút ít. Lão đại, đã lâu không gặp. Ừ, Mặc Văn chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, tiếp lấy hai người sẽ không có nói tiếp, Túy Vô Dạ nhìn lấy Tu Tề muốn nói cái gì lại không nói ra miệng, bộ dạng ảo não, hận rèn sắt không thành thép, không mở rộng tầm mắt. Nói thật Tu Tề thực sự có thể nói là chú chó trung thành của Mặc Văn, từ khi hắn đi tới bây giờ không có làm một lần vi phạm ý của Mặc Văn. Hắn chỉ biết Tu Tề tựa hồ trước tận thế liền theo Mặc Văn, không có ai biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Bất quá Tu Tề bây giờ cũng mới 18 tuổi, tại trước tận thế, hắn một cái so với 16 tuổi nhỏ hơn hài tử, là như thế nào bắt đầu đi theo Mặc Văn. Phải biết, Mặc Văn cũng không phải là một người bình thường. Nghĩ tới đây Túy Vô Giả không khỏi trộm liếc một cái vết sẹo trên mu bàn tay trái của Tu Tề, âm thầm phủi miệng. Người khác không biết nhưng hắn biết tất cả người Tu Tề trên dưới toàn bộ đều là do roi ra làm bị thương, ngay cả ngón chân của hắn đều ít đi ba cái tựa hồ là do băng tuyết ngày đông rơi. Có lúc hắn sẽ âm thầm suy đoán ngược đãi Tu Tề đúng là Mặc Văn, nhưng nhìn thái độ Tu Tề đối với Mặc Văn lại hoàn toàn không giống. Tu Tề rất ít giết người, có lẽ nói hắn cũng không thích giết người. Nhưng là hắn sẽ đem bàn tay hướng hài tử theo như lời của hắn mà nói, chính là lớn lên cũng không nhất định sẽ sống, còn không bằng bây giờ chết sớm cũng tốt. Nhưng nếu như Mặc Văn để cho hắn đi làm cái gì chu thiên diệt địa, hắn tuyệt đối ngay cả ánh mắt không chớp cũng có thể hạ tay xuống, bằng không cũng sẽ không truyền ra danh tiếng tu hoàng đến đây. Bên nặng bên nhẹ a, bên nặng bên nhẹ, Túy Vô Dạ hung ác trợn mắt nhìn Tu Tề một cái, trong lòng oán trách, rõ ràng hắn cũng là đồng bọn của hắn nhưng địa vị hoàn toàn so ra kém Mặc Văn. Cũng may Túy Vô Dạ cũng chỉ là trong lòng âm thầm oán trách, trên mặt cũng không dám khiêu chiến Mặc Văn, nếu không Tu Tề tuyệt đối sẽ không tha hắn. Bất quá, lão đại, cái này, ngài bây giờ chính là đang. Sủng ái zombie. Túy Vô Dạ chỉ Vu Lam trong ngực đang co lại thành một đoàn, cẩn thận hỏi, khuôn mặt hiếu kỳ. Em ấy là Vu Lam. Mặc Văn lời ít ý nhiều giới thiệu Vu Lam, sau đó nghiêng thân đem Vu Lam giấu ở trong ngực không cho Túy Vô Dạ nhìn. Giấu cái gì, cái này đen như mực hắn căn bản liền không thấy rõ được không? Túy Vô Dạ trong lòng giống giận, cô ấy chính là người ngài tâm tâm niệm niệm Vu Lam. Tu Tề kinh ngạc nói, ngay sau đó đáy mắt thật nhanh lóe lên một đạo bừng tỉnh. Hắn liền nói, sao, lão đại làm sao có thể vô duyên vô cớ cùng zombie nói chuyện yêu thương như vậy? Chuyện này thực hoang đường mà, nếu như cái thứ zombie là Vu Lam hết thảy đều liền có thể giải thích. Dù sao lão đại đối với Vu Lam có tình cảm, hắn vẫn luôn là nhìn rõ nhất. Nhìn bộ dạng Vu Lam yêu ớt như vậy, Tu Tề liền nhíu mày lại. Là Vu Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Vô Dạ cũng kinh ngạc, lúc trước tại miền Nam, thời điểm mấy người bọn hắn thân cận Mặc Văn đều biết Mặc Văn một mực có một chấp niệm, đó chính là Vu Lam ở Bắc Bộ. Nhìn thấy lão đại nhà mình nhìn zombie trong ngực ôn nhu một cách thần kỳ như vậy, Túy Vô Dạ chỉ hận không thể tự đâm hai mắt. Hắn nhất định là gặp một gã giả lão đại, bây giờ trong lòng Mặc Văn còn lo cho Vu Lam, căn bản không có gì tinh lực đi để ý tới cái kia thủ hạ thần sắc kinh ngạc. Cầu thang từ tầng 4 đến tầng 5 rất dài, đám người bọn họ đi rất lâu mới rốt cục thấy được kim loại lóe lên từ cửa chính. Tu Tề tiến lên trước nhất, đẩy cửa ra, phòng ngừa sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.